Chương 136, cùng Hinata đồng thời làm nhiệm vụ. Đợi một chút, lúc này đây có thể phải đi âm nhận thôn địa phương, khó bảo toàn không hội ngộ đến Orochimaru. Mặc dù nói Orochimaru hai tay bị phế, nhưng này đây ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết, cho nên ngươi đi một mình lời nói quá nguy hiểm. Huống chi lúc này đây ngươi không phải muốn đi ám sát người nào, mà là muốn mang đi một người, không cần cứng đối cứng, ngươi đi tìm một hợp tác giúp ngươi. Chu Nạ nói rằng, liền hí nạ ta đi. Vô tình người quen biết bên trong có thể giúp được hắn lại thích hợp nhất cái này nhiệm vụ liền là Hinata, hơn nữa quan hệ lẫn nhau tốt. Hyuga Hinata bạch nhãn vốn có cự ly xa thấm ướt năng lực, có thể xem thấu âm nhận thôn thế lực bố trí, đồng thời chuẩn xác tìm được Uzumakikajin, có nàng trợ giúp nhiệm vụ tỷ lệ thành công vô hạn kéo lên, đồng thời rất an toàn nhiều thật biết chọn. Mỗi một lần làm nhiệm vụ ngươi cũng là có cái đại tiểu mỹ nữ phụng bồi. Atsuna trêu nói. Ngươi cũng biết nổi máu ghen sao? Vô tình đi tới ngồi ở hồ cả ghế trên, xì dùn vội vã đi ra ngoài, không phải lảng tránh, mà là đi ra ngoài giám thị không khiến người ta tới gần. Ta cũng là nữ nhân, cũng có thất tình lục dục, làm sao đó sẽ nổi máu ghen? Atsuna lời nói đều không nói xong trực tiếp ngồi ở nàng lên, vô tình đã hôn nàng môi thơm. Hai người trực tiếp ở cổ nổ hạ thôn mọi người trong lòng thần thánh bất khả xâm phạm hổ cả trong phòng làm việc hôn nồng nhiệt đứng lên. Hiện tại không ăn đi, vô tình cười nói. Hừ, một cái hôn đã nghĩ phái ta à, không có dễ dàng như vậy. Dù nạ sang giọng, có thể là trên trán hạnh phúc lại là không che giấu được. Cái kia trở về mới chậm rãi che chở ngươi, tiêu trừ ta đại mỹ nhân ghen tuông. Vô tình ở xú nạ trên gương mặt tươi cười hôn một cái về sau liền ly khai. Về sau có nhiều thời gian, vừa rồi bất quá là phân biệt thời điểm không thôi cử động thôi. Dù nạ cũng là hờn dỗi một chút mà thôi, cùng tình yêu cuồng nhiệt trong nữ nhân không có gì khác nhau, chỉ là khát vọng nam nhân của chính mình thương yêu, dù cho người đàn ông này niên kỷ nhỏ hơn nàng cũng không ngoại lệ. Chú ý an toàn, cẩn thận đàn rồ, hắn cũng sẽ không buông tha từng cái ngươi ly khai cổ nổ hạ thôn chấp hành nhiệm vụ cơ hội. Bọn họ sẽ là của ngươi đá mài đao. Xù nạ dặn dò một cái hạ sau đó không có lại nói cái gì. Vô tình mặc kệ là thực lực còn là tâm tính cũng hoặc là trí tuệ, năng lực phương phương đỉ hệ nở mặt cũng làm cho nàng càng ngày càng yên tâm. Coi như mình không ở bên cạnh hắn cũng có thể rất hảo chiếu cố mình, cho nên xù nạ cũng chỉ là đem chính mình tất cả quan tâm cùng lo lắng. Toàn bộ áp xúc đến một câu nói ở giữa. Ta còn không có ngắt lấy nhận giới đệ nhất mỹ nữ cái này một đóa hoa tươi, ai cũng không thể uy hiếp được an toàn của ta. Vô tình khoát tay áo, một cái thuấn thân thuật tại chỗ biến mất, chỉ để lại hai mắt đầy là thủy quang tràn ngập mê ly vẻ Xu Nạ. Từ đâm quan hệ sau đó, Xu Nạ càng phát không muốn cùng vô tình xa nhau, dù cho là ở cùng một cái trong thôn nàng cũng là ước gì nhanh lên một chút hoàn thành mỗi ngày sự vụ lập tức trở về cùng vô tình dính cùng một chỗ. Cái này phút chốc nàng không hề là ung dung hoa quý, cao quý thành thục Xu Nạ, chỉ là một tình yêu cuồng nhiệt bên trong khát vọng chính mình ái nam nhân quan tâm, cưng chịu nữ nhân. Nhanh như vậy trở về, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi rất lâu đây. Dù khi củ hệ mẹ nhìn trở về vô tình không khỏi nói rằng. Đúng như vậy, ta muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ bất quá lại cần hí nạ tạ hỗ trợ, cho nên muốn hỏi ngươi mượn cá nhân, dù sao hí nạ tạ là của người học sinh. Vô tình trực tiếp cho thấy chính mình ý đồ đến, đại khí đường hoàng, không có một tia dư thừa che giấu. Người đây thì đi hỏi một chút hì nạ tạ ý nguyện của mình. Dù hỉ củ hệ mẹ đem tuyển trạch giao cho mình học sinh, cũng không miễn cưỡng học sinh của mình. Hì nạ tạ, thế nào, có thể giúp ta sao? Vô tình đi tới hì nạ tạ trước mặt hỏi. Được hảo, có thể giúp được ngươi ta thật cao hứng. Hì nạ tạ mặt cười soạt một cái đỏ bừng. Bị vô tình khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nhất thời để cho nàng tim đập rộn lên, thanh âm nhỏ đến đáng thương, nếu như không phải vô tình ngũ cảm cường đại, căn bản nghe không tin tưởng. Như vậy trở về chuẩn bị một chút đi, sau 3 tiếng xuất phát. Coi như Xu Nạ không nói, hắn cũng biết mà kỳ rủ kỳ trước đàn dô bọn họ nhiệm vụ thất bại, lúc này đây chính mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đàn dô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất là mình còn mang theo hỉ ủ gạ ra hỉ nạ tạ. Nói như vậy hỉ ủ gạ gia nhân muốn nắm giữ không được chính mình hướng đi đều khó khăn. Cho nên vô tình cũng không có nói cho hỉ nạ tạ chính mình đi làm cái gì nhiệm vụ. Hơn nữa hắn muốn hỉ nạ tạ hỗ trợ cũng không chỉ là muốn nàng tìm ủ dù mà kỳ cả gìn. Hắn còn muốn gậy ông đập lưng ông. nếu đạn dồ cùng hì ủ gạ gia nhân liên thủ ám toán mình, có xem thường hỗ trợ nhất định có thể tìm được hắn. Như vậy hắn tiểu lấy hì nạ tạ bạch nhạn đến giúp đỡ tự mình tiến tới đối phó hì ủ gạ gia cùng đạn dồ người. Có thể nói hì ủ gạ gia ngoại trừ hì nạ tạ ở ngoài vô tình cơ bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Còn như hỉ ủ gạ nghệ gì là hắn trước mắt biểu hiện còn miễn cưỡng bị vô tình nhìn ở trong mắt. Đồng thời hắn cũng dự định mượn lúc này đây để hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ xem tinh tưởng hỉ ủ gạ ra diện mục chân thật cùng tình trạng, đồng thời cũng để cho nàng làm ra một lựa chọn. Vô tình là một cái không thích ướt át bẩn thỉu người, cho nên hắn quả đoán làm như thế, có lẽ đối với hỉ nạ tạ mà nói là một cái to lớn khó có thể lựa chọn, nhưng là từ lâu dài mà nói là tốt đẹp. Mặc kệ hì nạ tạ quyết định sau cùng đứng ở mình và xù nạ bên này còn là đứng ở hì ủ gạ ra bên kia, ít nhất cũng làm ra lựa chọn, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn, một lần duy nhất thống khổ dù sao cũng hơn duy trì liên tục tính thống khổ mạnh hơn. Nếu như hì nạ tạ tuyển trạch phía bên mình, như vậy vô tình cũng tìm không được lý do cô phụ người thiếu nữ này, nếu như nàng tuyển trạch hì ủ gạ ra như vậy vô tình cũng không trách nàng, tuy là hì ủ gạ ra nhân đối nàng rất kém cỏi. Nhưng là dù sao là của nàng nhà, tuyển trạch bên kia cũng bình thường. Xem ở lúc này đây nàng giúp mình phân thượng, vô tình lúc này đây cũng sẽ không đối nàng động thủ, nhưng là lúc sau sẽ là của hắn địch nhân. Một ngày hì nạ tạ cùng hắn là địch, như vậy hắn cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ ý tứ. Đương nhiên kết quả cuối cùng như thế nào thì nhìn hì nạ tạ chính mình lựa chọn. Ở hì nạ tạ trở về thu dọn đồ đạc thời điểm, bởi vì nàng là hì ủ gạ gia đại tiểu thư. Dù cho bản thân thiên phú không được nhưng là cũng nhận được chú ý, rất nhanh thì bị đánh nghe được nàng muốn cùng vô tình cùng đi làm nhiệm vụ, nhất thời hì ủ gạ ra một ít trưởng lao âm thầm đại hỉ, chỉ là để bọn họ thất vọng là hì nạ tạ cũng không biết vô tình đi làm cái gì nhiệm vụ. Chỉ bất quá đã thất bại một lần, hì ủ gạ ra cùng đạn dồ đã đợi không kịp, dù nạ đã ngồi vững vàng hổ cả vị trí, nhưng lại bắt tay vào làm đối với cổ nổ hạ tiến hành cải cách, bắt đầu khôi phục đệ nhất. Đệ nhị thời điểm răng rớp, mà xem như xù nạ địch nhân, từ hồi đó cùng nàng đối nghịch, thì ủ gạ gia nhân có thể là lo lắng trở thành người thứ hai ủ trì hạ bộ tộc. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.